Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1834, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đúng vậy a, ta đích xác là không thể lưu luyến nữa. Ta thu hồi ánh mắt, sau đó liền cùng Lý Bán Tiên cùng nhau, trèo lấy thuyền gỗ, hướng phía đường ven biển phương hướng hoạt động mà đi. Chờ ta cùng ta này không minh đảo kéo ra một khoảng cách. Quay đầu lại đi xem thời điểm. Phát hiện tại không minh đảo bốn phía vẫn như cũ là sương trắng lượn lờ. Mà trên trời cao thật là mây đen cháo đính. Khi thì xét thiểm điện, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Sau lại không khó khăn chắc chờ. Ta cùng Lý Bán Tiên rất thuận lợi liền trở về trước kia lên bờ cái kia bến tàu. Chờ trở về sau, ta lúc này mới nhớ tới một việc. Đại gia, lúc trước ta bỏ ra 50 vạn, làm kia Trương Đức Quý mang bọn ta hai cái đi không minh đảo gần đây. Cho hắn nhiều tiền như vậy, liền mua hắn một chiếc phá thuyền đánh cá. Cái này thì cũng thôi đi. Tiểu tử này lại muốn chơi chết ta cùng lão Lý. Không riêng gì đem thuyền cho làm lọt nước. Hơn nữa còn trên thuyền chuyên chuẩn bị mấy thùng máu heo. Hấp dẫn nhiều như vậy cá mập lớn đến vây công chúng ta. Nếu là người bình thường hoặc là tu hành kém một chút. Đã sớm táng thân bụng cá. Lúc trước phát hiện bị người bày một đạo thời điểm. Ta liền muốn vòng trở lại. Truy sát kia Trương Đức Quý. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn. Ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội hắn. Đến nỗi dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn ám hại tại ta. Chẳng qua là lúc đó lão Lý cũng không có làm ta đuổi theo. Thật vất vả đến nơi đó. Vẫn là làm chính sự nhi quan trọng. Chờ trở về lại tìm bọn họ tính sổ sách. Bây giờ ta trở về. Ta đắc tội quá nhiều người. Trong lúc nhất thời ta cũng vô pháp phán đoán là ai muốn đối ta ra tay. Cho nên nhất định phải tìm được Trương Đức Quý hỏi một chút mới được. Ta người này có một cái đặc điểm. Vậy chính là có thù tất yếu. Tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Lập tức, ta cùng lão Lý vừa thương lượng. Lão Lý tự nhiên là không có ý kiến gì. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng làm ít chuyện. Lần này theo không minh đảo trở về. Ta phun một bụng tà hỏa. Đang giàu không có chỗ xuất khí đâu. Cho nên, vừa đợi ta cùng Lý Bán Tiên đến bến tàu sau. Lập tức liền tìm được trên bến tàu bận rộn một số người. Nghe ngóng Trương Đức Quý người này. Nhưng mà hỏi một chút phía dưới. Vậy mà không ai nhận biết Trương Đức Quý. Hơn nữa bọn họ còn nói gần đây mấy cái làng chài cũng không có người gọi Trương Đức Quý. Ta đi, này rõ ràng là bị người cho bày một đạo. Hơn nữa đối phương vẫn là mưu đồ đã lâu. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Ta cùng lão Lý đến không minh đảo sự tình không có mấy người biết. Ngoại trừ ta mấy cái kia huynh đệ bên ngoài. Cũng chỉ có Vạn La Tông biết chuyện này. Thế nhưng là Kim Bàn Tử tuyệt đối sẽ không hại ta. Ta hiện tại cũng đã đem này xem như là huynh đệ. Cho nên, cái này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là làm ta cùng Lý Bán Tiên lại tới đây. Bốn phía hỏi thăm người đi không minh đảo thời điểm. Đối phương mới chú ý tới chúng ta. Bởi vì lúc ấy ta cùng lão Lý hỏi rất nhiều thuyền đánh cá. Có đi hay không không minh đảo? Tất cả mọi người là lắc đầu. Căn bản không dám đi. Như thế, ta cùng lão Lý trọn vẹn tìm hơn nửa ngày. Này hơn nửa ngày quang cảnh. Trương Đức Quý liền chuẩn bị xong máu heo cùng phá thuyền đánh cá. Thiết kế hãm hại chúng ta. Vừa nghĩ tới kia phá thuyền đánh cá. Ta liền lại có chủ ý. Liền một lần nữa trở về bến tàu. Hỏi một chút người. Liền kia chiếc phá thuyền đánh cá sự tình. Ta đơn giản hình dung một chút. Có người liền nhớ đứng lên. Nói là kia thuyền đánh cá là bắc đá ngầm san hô thôn Lý Nhị Hoa nhà thuyền đánh cá. Lập tức, ta cùng Lý Bán Tiên liền mò tới Lý Nhị Hoa nhà. Bởi vì là ban ngày, lúc xế chiều, chờ ta cùng Lý Bán Tiên đến Lý Nhị Oa trong nhà thời điểm. Phát hiện Lý Nhị Oa trong nhà có người, vợ con đều tại, kia Lý Nhị Oa là một cái khoảng 40 tuổi người trung niên. Nhìn 10 phần chất phác thành thật, cũng không giống là có tu vi gì. Ta tìm được liền hỏi trong nhà hắn có hay không thuyền đánh cá bán. Ta muốn mua một cái. Lý Nhị Oa vừa nghe nói đem muốn mua thuyền đánh cá, lập tức liền vui vẻ, nói mấy ngày gần đây làm sao địa, làm sao luôn có người tìm hắn mua thuyền đánh cá. Hai ngày trước liền có người bỏ ra 5 vạn khối tiền mua một chiếc định báo hỏng phá thuyền đánh cá. Hôm nay lại có người đến mua, thế là ta liền hỏi hắn tìm hắn mua thuyền đánh cá người kêu cái gì, có cái gì phương thức liên lạc cái gì. Kia Lý Nhị Oa chỉ nói là người kia họ Trương, cụ thể kêu cái gì hắn cũng không biết, liền cho hắn 5 vạn khối tiền, cũng không có để lại bất luận cái gì phương thức liên lạc. Con đường này xem ra là đi không thông, đối phương muốn hại ta, đương nhiên sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Xem ra kia Trương Đức Quý cũng là rất cẩn thận cẩn thận. Cái này cũng đủ để chứng minh, kia Trương Đức Quý cũng không phải là người địa phương. Gần đây mấy cái thôn người đều không biết hắn. Ngay từ đầu ta nghĩ đến người này có thể là Nhất Quan Đạo, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm. Nhất Quan Đạo muốn hại người, chiêu số sẽ không như vậy âm nhu. Bọn họ tuyệt đối có thực lực cùng ta cứng đối cứng đánh một trận. Thanh Long trưởng lão vừa đến, ta khẳng định quay đầu liền chạy, một chút manh mối không có. Ta cùng lão Lý đều nghĩ đến từ bỏ, tại mấy cái thuyền đánh cá lại đi dạo một vòng, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Thế là liền lái xe, đến nơi đó huyện thành, dự định nghỉ ngơi một đêm lại đi. Hai ngày này bôn ba, cũng thực có chút mệt mỏi, không riêng gì trên thân thể mệt mỏi, trong lòng ta cũng là vạn phần tiêu tụy, bây giờ đều giống như lọt vào trong sương mù. Lập tức cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt không thú vị. Đến nơi đó huyện thành sau, lúc này mới cảm thấy đói không được. Ta liền chào hỏi Lý Bán Tiên đi uống rượu, muốn uống cái không say không nghỉ. Bởi vì cái gọi là nhất túy giải thiên sầu, uống say sau, trong đầu liền không cần lại nghĩ nhiều chuyện như vậy. Thế là ta cùng lão Lý liền tìm nơi đó lớn nhất một cái quán, trực tiếp liền đi vào, còn tìm một cái gian phòng, điểm tràn đầy cả bàn đồ ăn, lại muốn mấy bình rượu ngon, liền cùng lão Lý uống. Bởi vì tâm lý đau khổ, ta uống rất nhiều rượu, vừa có tâm sự, cũng rất dễ dàng uống say. Hai bình rượu đế vào trong bụng, đã cảm thấy đầu óc có chút chóng mặt, liền cùng Lý Bán Tiên chào hỏi một tiếng, đi nhà vệ sinh nhường. Nhưng mà không nghĩ, này vừa để xuống nước lại gặp một người. Người kia cũng tại nhà vệ sinh nhường, uống chóng mặt, làm ta chú ý tới hắn thời điểm. Hắn nhưng không có chú ý tới ta, thậm chí còn cùng ta gặp thoáng qua. Trí nhớ của ta rất tốt, một chút liền nhận ra người này là theo chân Trương Đức Quý cùng nhau, đem ta cùng Lý Bán Tiên đưa đến Không Minh Đảo bên trong một cái hán tử. Gia hỏa này uống rất nhiều rượu, chóng mặt, trong miệng còn khẽ hát, một bộ 10 phần đắc ý bộ dáng. Vốn dĩ ta cũng là men say dã rời, bất quá vừa nhìn thấy người này, chánh choáng liền tỉnh hơn phân nửa. Nhìn thấy người kia ra khỏi nhà cầu sau, ta ngay sau đó liền đi theo. Người kia đi tới một cái gian phòng, sau đó liền mở ra cửa phòng, lách mình đi vào. Tại hắn mở cửa một nháy mắt kia gian, ta tựa hồ là thấy được Trương Đức Quý thân ảnh. Đại gia, chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Đây đều là thiên ý, làm ta gặp gỡ ở nơi này bọn họ, cầm hại tiền của ta ở đây tiêu dao khoái hoạt, ta há có thể dễ tha bọn họ. Lập tức, ta nhanh chóng trở về phòng riêng của ta. Cùng Lý Bán Tiên thông báo một tiếng, Lý Bán Tiên cũng là giật mình không thôi,